Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 414, chương 413, bại lộ. Trong hành lang, một con màu nâu mèo nhanh chóng cấp tốc chạy. Hermione bây giờ vẫn cứ duy trì nàng mèo tư thái. Nàng muốn chạy tới rừng cấm mặc kệ Luna nói thật hay giả đồng dạng. Vừa nãy đối thoại cũng làm cho nàng đem trước liên tiếp chỗ quái dị liên hệ cùng nhau, nàng nhớ tới cái kia cỗ âm u quỷ bí khí tức sẽ cùng hắn có quan hệ sao? Còn có vừa nãy Luna thủ hộ thần chú, cái kia lại là vì cái gì? Ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, trong lòng hiện ra vô số nghi hoặc. Lúc này, rừng cấm ở trong, Malfoy đã không gặp tung tích, sương mù tràn ngập, bụi gai bộc phát. Hermione nhìn không nhìn thấy phần cuối rừng rậm, không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Nàng rất nhanh giải trừ mình ra Animagus hình thái. Lấm lét nhìn trái phải một quãng thời gian rất dài, nhận ra được cái kia cỗ khiến người ta căm ghét. Khí tức ngẩng đầu nhìn tới, là một viên cao to cây cối. Hermione nhấc chân không ngừng tới gần. Càng tới gần nơi này cây cối, cái cảm giác này liền càng trở nên mãnh liệt. Thân cây xung quanh có một vòng cực kỳ đạm bạc hình chữ nhật dấu vết, phảng phất là bị cắt chém một lần, chia năm xẻ bảy. Gryffindor, Hermione vẫn duy trì một khoảng cách, nhẹ nhàng giơ lên ma trượng ngoài ý muốn ung dung. Nhưng là Hermione sắc mặt nhưng theo này bỗng nhiên trở nên trắng xám cực kỳ. Nàng màu hổ phách con người bỗng nhiên co rụt lại, cái kia mục nát mùi thối cùng buồn nôn cảm, làm cho nàng nhớ tới rất nhiều không tốt hồi ức. Thế nhưng trước mắt của nàng nhưng không hề có thứ gì. Hermione đột nhiên thông suốt, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, giơ lên ma trượng la lên. Hô thần hộ vệ, Expecto Patronum, hỏa diễm hừng hực, Incendio, miếng vải cong lên thiêu đốt áo tàng hình. Đầu óc của nàng ở trong lập tức liền hiện ra cái này khái niệm nhiếp hồn quái. Dementor, mặc trên người màu đen tàn tạ áo choàng, áo tàng hình bị thiêu hủy. Lộ ra tiềm tàng dưới thân hình ngoại trừ Dumbledore thủ hộ thần chú có thể giết chết nhiếp hồn quái Dementor, bên ngoài, đại đa số người chỉ có thể bước lui. Hô thần hộ vệ, Expecto Patronum, này con nhiếp hồn quái Dementor, bị bức ép trở lại. Hermione nhanh không thở nổi, nàng không ngừng mà suy nghĩ. Đã biến mất đã lâu nhiếp hồn quái Dementor, vì sao lại ra hiện tại rừng cấm? Đồng thời, tình huống trước cũng có chút hiểu biết, thích tại sao Fion sẽ như vậy táo bạo. Lãnh địa phạm vi bị áp xúc, Malfoy biến mất thời điểm đến chính là nơi này, vì nhiếp hồn quái Dementor. Nàng vừa nghĩ tới những này tà ác sinh vật lại liền bị tàng ở trường học ở trong, trong lòng một trận phát lạnh. Voldemort thu phục bầy quái vật này, nàng lập tức muốn đi nói cho McGonagall giáo sư, Granger tiểu thư. Nàng nghe được một tiếng đến từ phía sau rít gào, lập tức xoay người. Dobby, ngươi ở này làm gì? Chủ nhân của ngươi đây. Ánh mắt của nàng đến Dobby phía sau đen kịt ngăn tủ lên, rất khó tưởng tượng. Như thế thân thể gầy nhỏ có thể di chuyển lớn như vậy cái dương, thế nhưng trên thực tế, nuôi trong nhà tiểu tinh linh ma pháp phi thường mạnh mẽ. Dù sao có thể giải quyết toàn bộ trang viên thanh khiết. Một cái ngăn tủ không làm khó được chúng nó, đây là cái gì? Còn có, cây bên trong cất giấu nhiếp hồn quái Dementor, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hermione chất vấn. Dobby muốn bảo thủ bí mật, trên thực tế nuôi trong nhà tiểu tinh linh thông minh vẫn là không thế nào cao. Dobby hoảng loạn dáng dấp kia có thể nói bại lộ rất nhiều. Chủ nhân của ngươi hiện tại ở cái này bên trong tủ sao? Mặc dù biết câu nói này không cái gì logic, nhưng bao hàm mấy cái then chốt tin tức. Thế nhưng nếu coi trọng như vậy, tất nhiên tồn tại trọng yếu liên hệ. Không có, Dobby muốn bảo thủ bí mật. Dobby lập tức sốt sắng lên đến, cả người run rẩy lên. Hắn giơ tay lên chỉ, một đạo hào quang màu xanh lam từ chỉ luôn luôn mềm yếu nó lại chủ động công kích lên phù thủy. Dobby xin lỗi Granger tiểu thư. Thế nhưng Dobby đầu tiên muốn chung với chủ nhân của chính mình. khôi giáp, Hermione lập tức liền bị đánh bại, xin lỗi. Dobby không nên phản kháng, Dobby lau nước mắt, nhưng là Dobby nhất định phải giải quyết tất cả những thứ này, hắn lẩm bẩm. Xoay người, tiếp tục vận chuyển cái kia kỳ quái ngăn tủ nhưng không nhìn thấy ngã vào bãi cỏ ở trong Hermione. Quay về hắn giơ lên ma trượng, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, một đạo tia chớp đánh trúng rồi Dobby. Thân thể của hắn cao cao vứt lên, đầu mạnh mẽ nện ở ngăn tủ lên. Toàn bộ thân thể lệch đi, tựa ở ngăn tủ mặt bên. Hermione nhìn cái này kỳ quái, khắc đầy kỳ quái hoa văn ngăn tủ. Hít một hơi thật sâu, tay phải giơ lên cao ma trượng, duy trì cảnh giác, tay trái chậm rãi lôi kéo, ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, nàng rọi sáng tối tăm ngăn tủ, lại không phát hiện bất kỳ quái dị cảnh tượng. Nàng không phát hiện chính là Dobby cánh tay nhỏ bé không thể nhận ra lay động một chút. Nhắm vào phía sau nàng, phía sau chính mình truyền đến một trận mạnh mẽ lực xung kích. Nhào vào toàn bộ ngăn tủ mất đi cân bằng. Bắt đầu dọc theo thật dài sườn núi lăn lên. Dobby phạm sai lầm. Dobby phạm sai lầm. Dobby bưng gò má của chính mình, dùng đùi đắc ý muốn truy đuổi. Liền nhìn thấy, mỗi cùng tảng đá chạm đụng một cái, thì có nhỏ bé biến hình. Đến bình địa sau khi loang loang lổ lổ, phảng phất tan vỡ rồi ngăn tủ mặt khác một bên. May mắn chính là Hermione đã xuyên qua rồi biến mất tủ. Nếu như không có, khả năng thân thể đã bị cắt thành vô số khối, hầu như là ở thức tỉnh ngay lập tức. Nàng cũng cảm giác được lạnh giá. Sinh lý cùng trong lòng có đủ cả, nàng thận trọng quan sát xung quanh. Duy nhất ánh sáng là từ trước người cách đó không xa cửa sắt, khe cửa truyền đến nơi này thật giống là cái hầm. Ánh sáng từ trên thang lầu mới bắn xuống, trực tiếp xuyên qua lan can sắt. Hermione nhìn thấy chính mình bốn phía chung quanh tiêu tán cho bụi, nàng nhìn lại trước mắt ngăn tủ. Nếu như nàng không có đoán sai, cái này ngăn tủ là cùng vừa mới cái kia ngăn tủ liên thông. Nàng lòng cảnh giác bay lên, ở nơi chưa biết, mỗi nhiều chờ một lúc, liền thêm một phần nguy hiểm. Thế nhưng đường cũ trở về là không hiện thực. Dobby lâu như vậy đều không có theo tới, liền đại biểu hẳn là hư hao có ma pháp vật phẩm là phi thường dịch tồn. Cho dù là cực kỳ nhẹ nhàng chạm, càng không cần phải nói vừa nãy kịch liệt va chạm sau khi vì nghiệm chứng. Nàng từ chính mình bọc nhỏ ở trong móc ra một tấm giấy bằng da dê, vùi đầu vào trong đó. Đâm này một tiếng, hoàn chỉnh giấy bằng da dê bị một đao cắt đứt, liền lưu lại một đạo thô ráp. Phảng phất bị lôi kéo phá như thế, đường cũ trở về là không có khả năng lắm. Bất kể là tìm hiểu tình báo, vẫn là tìm cơ hội rời đi, đều phải rời đi mà ngay ở tầng trệt bên trên. Nghênh tiếp nàng chính là cái gì? Chỉ ít Hermione bản thân không biết chính đang hướng về Voldemort báo cáo tình báo. Malfoy cũng không biết, nhà của chính mình bên trong lại xuất hiện một cái người ngoại lai, không sai. Những tin tình báo này xác thực rất hữu hiệu. Màu lam nhạt mặt bàn lộ ra một luồng u lạnh khí tức. Thật dài bàn vuông từ Voldemort trước người kéo dài tới phòng khách phần cuối bàn dài tả hữu ngồi đầy, mà Malfoy chính bán khom người ở cái ghế khiêm tốn nhìn mặt đất, chờ đợi Voldemort thẩm tra. Voldemort bán dựa vào trên ghế ngồi, dùng hắn màu đỏ tươi mắt lác nghễ dưới tay hắn đắc lực tướng tài. Hắn thon dài trắng xám, giống như con nhện chân ngón tay nhẹ nhàng lung lay trong suốt ly cao cổ, bên trong hiện chất lỏng màu đỏ như máu, tỏa ra một luồng say lòng người ngào ngạt hương vị. Malfoy thành công hoàn thành nằm vùng nhiệm vụ. Trở lại hắn nhà của chính mình bên trong, đều là chút mười mấy năm trước sớm chết tiệt khuôn mặt cũ. Voldemort trước người trên mặt bàn bày ra dày đặc một loa giấy bằng da dê. Hắn một cái tay khác, tùy ý lật xem mỗi xốc lên một tấm, liền cấp tốc theo đốm lửa nhiên vì là cho tàn, ở không trung tiêu tan. Trên giấy da dê là ở giáo giáo viên tin tức, còn có gần nhất tình huống ngoài ra. Còn có một tấm tường tận đến Hogwarts bất kỳ góc tối địa đồ, lại như bản đồ đạo tặc. Marauder Map, bình thường cẩn thận, ngoại trừ không nhúc nhích thái biến hóa ở ngoài. Có điều tấm này cũng rất nhanh bị thiêu hủy Trác Việt phù thủy. đều nắm giữ mạnh mẽ trí nhớ. Đây là cơ bản nhất điều kiện. Ngươi xác định Potter còn ở trường học à? Chủ nhân, hắn là Gryffindor. Malfoy có chút khiêm tốn, đồng thời mỉm cười nói, đúng, hắn là cái gian phân nhiều. Voldemort ngữ khí bỗng nhiên biến hóa, cái kia học viện người từ trước đến giờ là đồ cụ mãng phu dũng khí, tỉ như hiện tại ta trung thành. Nagini nghe thấy được một luồng phi thường buồn nôn mùi, đó là mago mùi. Ta Nagini ăn quá nhiều mago, đó là nó thích nhất mùi vị, cũng là tối mùi vị quen thuộc. Malfoy trong lòng căng thẳng, nắm chặt ống tay bên trong ma trượng, bởi vì Voldemort ánh mắt đột nhiên khóa chặt đến trên người hắn, một tấc cũng không rời. Sau đó, hắn ý thức được, cũng không phải hắn, mà là phía sau hắn Voldemort, thậm chí ngay cả ma trượng đều không có giơ lên đến. Giơ lên hắn trắng xám cánh tay thon dài chỉ hướng chính mình hữu phía trước, tùy ý chỉ tay một đạo. Tráng kiện hồng quang bắn ra từ Malfoy má phải gò má bên vạch một cái mà qua, một tiếng vang trầm thấp, một cái gầy gò bóng người ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Thẳng tắp ngã trên mặt đất, còn có thể là ai đó? Tự nhiên là xui xẻo Hermione tiểu thư, lịch sử đều là kinh người, tương tự huyễn thân chú. Disillusionment charm, dưới Hermione ngã trên mặt đất, mất đi chính mình ma lực duy trì, dần dần hiện hình. Nàng ngã trên mặt đất, trong mắt thần thái từ từ tan rã, màu nâu trường tóc quan tán loạn che khuất khuôn mặt của nàng nhìn trên đất nữ hài. Malfoy con người bỗng nhiên co rút lại, siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh cấp tốc từ hắn sau gáy chảy tới sau lưng. Cho dù nội tâm sóng lớn mãnh liệt, hắn nhưng chỉ có thể tạm thời bất động thanh sắc, ngột ngạt tâm tình sốt sắng của mình. A, nhìn, chúng ta hội nghị địa phương lại theo vào tới một người máu bùn, đang ngồi quỷ hút máu bỗng nhiên lộ ra chính mình răng nanh. Người sói dùng móng vuốt gãi gãi trước ngực. Ta ngẫm lại, ta nhận ra nàng, đó là vị kia chúa cứu thế tiên sinh bạn tốt. Ta nên xử trí như thế nào nàng đây? Giết nàng tựa hồ có hơi lợi cho nàng quá rồi. Voldemort lộ ra một cái xoắn suýt vẻ mặt. Xoắn suýt là ảo giác nơi này, xoắn suýt đương nhiên là vì tuyển lựa cái gì dằn vặt phương thức mà. Khổ não Malfoy ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lúc này, điều động chính mình bộ mặt bắp thịt, hô hấp trở nên ồ ồ. Con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt ngã xuống nữ sinh nhưng tận lực có vẻ bất động thanh sắc. Rồi lại có thể vừa vặn gây nên Voldemort chú ý. Draco, nhìn qua ngươi tựa hồ rất hưng phấn. Ngươi rất hận nàng sao? Voldemort nhạy cảm nhận ra được một luồng cực kỳ đạm bạc sát ý, nhưng đúng hay không hướng về phía. Hắn nhận ra được cái gì? Cân nhắc quay về Malfoy hỏi. Cái kia trắng bệch ngón tay đùa bỡn cái kia đầy dẫy mạnh mẽ ma lực ma trượng tinh tế nhiếp thần lấy. Niệm, Lezilerman, là rất tiêu hao tinh lực. Voldemort tập mãi thành quen qua loa quét quét qua, liền có thể biết mọi người đối với tâm tình của hắn đó là hưng phấn cùng oán hận chen lẫn tâm tình. Đây là hắn tạm thời từ Malfoy trên người dò ra mà người sau hiện tại thần kinh hết sức căng thẳng, nhưng vẫn cứ điều động khuôn mặt của chính mình bắp thịt, dùng đại não phong bế thuật điều khiển đầu óc của chính mình, cấp tốc dựng lên cái kia cũng không tồn tại ký ức ở trong trường học. Nàng làm hỏng ta rất nhiều lần chuyện tốt. Ta ở trường học hoạt động bị nàng vô số lần đánh vỡ. Malfoy làm ra một bộ phẫn hận vẻ mặt, siết chặt nắm đấm, còn kém điểm bị nàng hại chết qua một lần. Slytherin quỷ nhát gan, kẻ nhu nhược, người căn bản là không dám tới gần con quái thú kia. Ưng mã ba khả bỉ khác, ai nói ta không dám? Malfoy vọt tới, sau đó bị đập bay ở địa, hời hợt đảo qua, nhìn thấy hắn thiển tầng, hoặc là nói hết sức thiển cấp độ ký ức, để chúng ta đoán xem. Cái này nữ máu bùn đến tột cùng là làm sao lẻn vào tiến vào. Malfoy trên mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, lần này có thể cũng là ta bị theo dõi. Hắn trên mặt tái nhợt, cuối cùng một chút hồng hào cấp tốc thu lại. Chủ nhân, xin tha thứ ta khuyết điểm. Malfoy vội vã nói. Voldemort vuốt nhẹ một hồi bàn tay của chính mình, phảng phất đang suy tư cái gì. Sau đó đột nhiên lộ ra mỉm cười đắc ý. Ta đương nhiên biết. Vị này đáng thương máu bùn tiểu thư nếu như biết nàng sẽ đi tới nơi này gặp phải ta, khẳng định là sẽ không tới. Hogwarts đám kia thoát thân đều không kịp. Chủ động dám đến, cũng chỉ có Gryffindor ngu xuẩn. Để ta ngẫm lại, nơi này là Malfoy gia tộc trang viên, nơi này hết thảy đều thuộc về trang viên chủ nhân, đúng không? Đúng, bởi vì chúng ta hết thảy đều là chủ nhân hết thảy. Malfoy trái tim càng nhảy càng nhanh, sau đó khiêm tốn đáp, ồ, ta kỳ thực muốn không phải đáp án này, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, do chủ nhân chân chính đến thăm hỏi khách mời, cái kia không thể tốt hơn, cái kia do ngươi đến làm nhục nàng đi. Ta cảm giác được, cái này máu bùn có thể là cái xương cứng, sót ruột chú có thể không cái gì dùng, ta nhớ tới. Đối với nữ mago cùng nữ phù thủy sư mà nói, có một loại phương pháp có thể làm cho các nàng triệt để tan vỡ, đúng không? Voldemort gần như công khai ám chỉ, đương nhiên, điều này cần ngươi làm ra nhất định hy sinh. Dù sao ngươi có thể không quá đồng ý tiếp thu cái này máu bùn. Có thể người sói hoặc là quỷ hút máu cũng có thể. Ta không ngại, dù sao cừu hận tự tay cọ rửa mới vui sướng. Malfoy kéo kéo bộ mặt của chính mình bắp thịt, vai hơi run rẩy, biểu hiện ra một loại đại thù đến báo, được đền bù mong muốn hưng phấn. Nhưng nhìn Hermione trong ánh mắt, lại có một tia vừa đúng căm ghét. Cái kia giao cho ngươi xử lý, tin tưởng ngươi sẽ thỏa mãn. Mặt khác, cuối cùng ta muốn một cái giải thích hợp lý, nàng là làm sao theo tới. Có thể, còn có thể giao cho chúng ta một ít liên quan với vị kia chúa cứu thế tình báo. Voldemort liếm liếm, hắn trắng bệch môi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Hắc Ma Vương rất tán đồng Malfoy lời giải thích, lại như hắn muốn tự tay xử quyết vị kia Potter tiên sinh như thế. Đối với hắn bây giờ tới nói, tự mình thẩm vấn, đối với hắn mà nói có chút không phù hợp thân phận. Malfoy lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.